Thiên Kim Chúa Hề 3 tuổi rưỡi. Chương 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lemonade, con không có ăn hiếp Điềm Điềm. Đối với vẻ mặt muốn cậu và Điềm Điềm hòa giải của cô giáo, Phó Tinh Thần toát lên biểu cảm khó hiểu. Quật Cường nhếch môi, con chỉ nói sự thật thôi. Bạn ấy là đồ ngốc. Đây là sự thật. Oa a hát, tiếng khóc của Điềm Điềm cao lên tận 8K. Trong tiếng khóc còn mang theo ý phản bác. Điềm Điềm không ngu ngốc. Điềm Điềm biết 1+1 bằng ia. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lover Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. K là phím biểu thị âm lượng. 1+1=2. Phó Tinh Thần sửa lại cho Điềm Điềm. Cậu cũng đem điều này trở thành luận cứ. Quay sang cô giáo. Cô ơi, cô xem con nói đúng mà. Bạn ấy thật sự rất ngốc. Hai mắt Điềm Điềm đẫm lệ như mưa tuôn nhìn cô giáo. Nhìn thấy cô giáo không đành lòng gật đầu. Nói bạn nhỏ Phó Tinh Thần đúng. 1+1=2 là hoàn toàn chính xác. Không phải là ia. Sấm sét giữa trời quang. Đánh vào đỉnh đầu nhỏ của bạn nhỏ Điềm Điềm. Cô giáo cũng muốn khóc theo Điềm Điềm. Đang lúc sắp xếp lại từ ngữ. Xem làm thế nào để dạy bảo hai bạn nhỏ thì đột nhiên có một người đứng đối diện Phó Tinh Thần. Không phải 1+1 ngốc sao? Vạn Vạn Tuế nhăn gương mặt nhỏ. Tuy lùn nhưng lại có khí chất bễ nghễ chúng sinh. Vạn Tuế, Điềm Điềm thấy bạn thân của mình. Tiếng khóc giảm phân nửa. Nước mắt tuôn gấp bội. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lover Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cái đó thì tớ biết. Nhưng cậu thì không. Vậy tớ có thể nói cậu rất ngốc không? Vạn Vạn Tuế duỗi cánh tay béo nhỏ ra. Bảo vệ Điềm Điềm phía sau lưng. Nhìn Phó Tinh Thần rồi ném ra vấn đề thứ hai. Cô biết đấy. Nhưng cậu ấy có thể không biết mà. Bạn nhỏ Phó Tinh Thần căn bản không tin lời Vạn Vạn Tuế nói. Vạn Vạn Tuế nhìn biểu cảm của Phó Tinh Thần là biết cậu không tin. Cô sắp xếp cho Điềm Điềm ngồi ở ghế hình bông hoa sau lưng. Đi về phía trước một bước. Lớp học lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều cho rằng bình thường Vạn Vạn Tuế chỉ có biểu hiện đại ca thôi. Không nghĩ tới lúc cô tức giận thì còn đại hơn cả đại ca nữa. Cô giáo cũng hơi sợ. Không phải bạn nhỏ Vạn Vạn Tuế muốn đánh bạn nhỏ Phó Tinh Thần chứ, Vạn Tuế. Cô giáo đưa tay ra muốn ngăn Vạn Vạn Tuế lại thì đã thấy Vạn Vạn Tuế xoay người. Quay lưng về phía Phó Tinh Thần. Con mèo đi đường. Vạn Vạn Tuế ngẩng đầu nhỏ lên. Hai tay mũm mĩm làm thành hình chân mèo. Quơ loạn choạng trên không. Đôi chân ngắn nhỏ bé cũng đi rón rén về phía trước giống như mèo nhỏ. Quay đầu lại. Gương mặt nhỏ nhắn không biểu cảm gì quay ra. Sau đó lạnh lùng nhìn qua. Phó Tinh Thần bị ánh mắt chết chóc của Vạn Vạn Tuế nhìn qua mà không kiềm được nuốt một ngụm nước miếng. Cậu làm tốt chuẩn bị phòng khi Vạn Vạn Tuế đột nhiên nhào tới. Nhưng Vạn Vạn Tuế không có nhào đến bên cậu mà lắc mông nhỏ từ trái sang phải. Từ dưới lên trên, vẽ thành đường cong no đủ. Kiêu ngạo nâng lên, bờ mông cong đàn hồi nè, toàn thể bạn nhỏ trong lớp kể cả cô giáo. Quai hàm sắp rơi xuống. JPG. Vạn Vạn Tuế xem như không có gì. Cô bé từ trong ánh mắt của mọi người đi về trước hai bước. Làm động tác giống hệt nhưng theo hướng ngược lại. Sau đó cất bước chân của đại ca đi đến trước mặt của bạn nhỏ Phó Tinh Thần. Giới thiệu cô vừa làm gì lúc nãy. Điệu nhảy đi đường của bé mèo nhỏ kiêu ngạo. Sau đó đánh vào linh hồn của bạn nhỏ Phó Tinh Thần bằng 3 chữ. Cậu biết không, trong đầu bạn nhỏ Phó Tinh Thần tự động phát lại hình ảnh Vạn Vạn Tuế nâng mông nhỏ. Cậu cúi đầu xuống, im lặng một hồi lâu mới nói ra 3 từ không lưu loát. Tớ, không, biết, cậu cho rằng cậu là thành viên thông minh nhất lớp cua nhỏ. Những điều mà các bạn nhỏ khác không biết, cậu sẽ biết, các bạn ấy không biết, cậu vẫn sẽ biết. Gương mặt của bạn nhỏ Phó Tinh Thần nhìn qua không cảm xúc. nhưng bên trong đã bị hành động uốn éo bờ mông của Vạn Vạn Tuế. Cái mà cậu sẽ không bao giờ làm đà kích trái tim đến nổ tung. Tớ cũng là đồ ngốc. Bạn nhỏ Phó Tinh Thần tuyệt vọng nói ra sự thật mới xuất hiện. Vạn Vạn Tuế nhìn thấy Phó Tinh Thần nhận thua. Quay người sang an ủi bạn thân của cô. Không cần khóc, cậu là đồ ngốc. Phó Tinh Thần cũng là đồ ngốc. Tớ không biết ngồi xổm cho nên tớ cũng là đồ ngốc. Các bạn nhỏ bên cạnh hăng hái đưa tay lên tiếng. Tớ không phân biệt được trái phải. Tớ cũng là đồ ngốc. Bạn nhỏ ấy nói xong rồi thì kiêu ngạo ưỡn bụng nhỏ lên. Nhìn quét qua các bạn nhỏ chưa lên tiếng. Các bạn nhỏ khác bị kích thích cũng giơ tay lên. Bảy mồm tám lưỡi. Thảo luận, tớ không đi ngược lại được. Tớ cũng là đồ ngốc. Chi Dui Ba Si, nói không ngừng. Tớ không biết uống nước bằng mũi. Tớ cũng là đồ ngốc, tớ không biết tự mặc quần. Tớ cũng là đồ ngốc. Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn chịu không được nhất chính là mình không bằng người khác. Cô bé trống hông, lớn tiếng nói. Tớ, không biết, đứng tiểu, dùng ánh mắt thắng toàn bộ thế giới. Nhìn các bạn nhỏ bị cô làm kinh ngạc đang im lặng. Kiêu ngạo hất cằm nhỏ lên. Tớ, là đồ ngốc nhất. Cô giáo bị các bạn nhỏ đều tranh nhau làm đồ ngốc làm hạnh phúc rớt nước mắt. Vừa xong nhóm của Điềm Điềm thì lại đến nhóm của bạn nhỏ Hạ Vị Mãn. Không hổ là bạn nhỏ Hạ Vị Mãn. Cô giáo dùng ánh mắt vừa kinh sợ vừa tán thưởng nhìn cung điện xa hoa xếp gỗ bày ra trước mặt bạn nhỏ Hạ Vị Mãn. Oa, bạn nhỏ Hạ Vị Mãn. Con thật sự, rất có thiên phú. Tác phẩm hoàn mỹ như vậy. Cô giáo cũng không biết phải bình luận thế nào. Nhìn bé gái mặc váy trên tường thành của cung điện. Cô giáo nghiêng đầu, chỉ, đây là bạn nhỏ Hạ Vị Mãn à, dạ. Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Chủ đề tác phẩm của con là cung điện của công chúa cao quý nhất thời Trung Cổ. Chính là cung điện của con ạ, à. Cô giáo vỗ tay cho bạn nhỏ Hạ Vị Mãn. Sau đó lại hỏi, vậy bạn nhỏ Thâm Thâm ở đâu ta? Lúc này bạn nhỏ Hạ Vị Mãn mới nhớ tới cô bé còn có bạn hợp tác. Cô bé vừa định chỉ bông hoa để đại diện cho cậu thì chợt nghe giọng của Thâm Thâm chậm gì vang lên. Cô ơi, Thâm Thâm ở chỗ này. Cách chương.